Cửu vực kiếm đế, chương 1152, giết bá thân vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Viễn cổ chiến long huyết mạch chi lực, tại sở phong miên trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ, chiến long chi chảo bộ dáng hiện ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi cái này chiến long chi chảo ngưng tụ ra một khắc, đột nhiên động, lăng không oanh kích mà ra, cùng cái này bá thân vương một chiêu kia nguyên long thiên tuyệt. Lăng không va chạm, chiến long chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này huyết mạch, lại là tôn quý nhất. Chiến long huyết mạch, cái này sao có thể? Thần long đế quốc một đoàn người, nhìn thấy chiến long chi chảo ngưng tụ, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trên này lực lượng, đại biểu cho cái gì? Bọn họ đương nhiên biết rõ. Chiến long huyết mạch. Đó là trong long tộc, ngoại trừ thủy tổ thiên long một mạch, là cao quý nhất huyết mạch. Cái gì nguyên long, tổ long, kim long, thậm chí là danh xưng thứ nhất huyết mạch thiên long, đều không có cái này chiến long huyết mạch chỗ tôn quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là viễn cổ chiến long, đã sớm tại viễn cổ thời đại, chính là liền biến mất. Cho nên tại hiện tại trong truyền thuyết, thiên long mới là thứ nhất huyết mạch. Cái này tứ hoàng tử, chính là kế thừa thiên long huyết mạch. Cho nên mới có thể tại thần long đế quốc, có cao như thế địa vị. Nhưng bây giờ sở phong miên huyết mạch, lại là so với hắn, còn cao quý hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái không biết tên tiểu nhân vật huyết mạch. Liền muốn so với hắn đường đường thần long đế quốc tứ hoàng tử huyết mạch. Còn muốn tôn quý, tứ hoàng tử ánh mắt bên trong. Không khỏi hiện lên một tia ghen ghét. Bá thân vương, giết người này, ta muốn nuốt hắn huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tứ hoàng tử tức giận quát. Hắn hiện tại hận không thể chính là muốn đem sở phong miên. Giết cho sướng, hắn thấy. Lấy sở phong miên thân phận, căn bản không xứng với cao quý như vậy huyết mạch. Nghe cái này tứ hoàng tử gầm thét, bá thân vương mới từ trong lúc kinh ngạc chậm lại đây. Hắn ánh mắt, hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới ngươi thế mà có được chiến long huyết mạch. Đáng tiếc ngươi vẫn là quá tự đại. Dù cho là ngươi huyết mạch so với ta phải cường đại lại như thế nào. Ngươi cảnh giới, vẫn là quá thấp, đế tôn cảnh, không phải ngươi huyết mạch có thể vượt qua. Bá thân vương nhìn chằm chằm sở phong miên, lạnh giọng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay bản vương liền giết ngươi. Liền ngươi huyết mạch rút ra, đưa cho tứ hoàng tử. Chỉ có tôn quý tứ hoàng tử mới có tư cách có được cái này chiến long huyết mạch. Cho ngươi thật sự là lãng phí. Nguyên long thiên vũ, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ bá thân vương vảy rồng đều đang thiêu đốt cái này. Cái này thiêu đốt, thế nhưng là bá thân vương bản nguyên. Tại nhìn ra sở phong miên trên thân chiến long huyết mạch về sau. Cái này bá thân vương chính là quyết định, không tiếc bất cứ giá nào giết sở phong miên. Chỉ cần là giết sở phong miên, hắn hết thảy tổn thất, đều có thể đền bù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này thiêu đốt bản nguyên phía dưới. Bá thân vương thực lực, tăng vọt mấy lần, linh lực kinh khủng, chấn động đến chung quanh võ giả đều là nhao nhao tránh lui. Rất nhiều người không kịp lui, đều là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một vị chuẩn đế liều mạng thủ đoạn, kinh khủng đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cái này hai đạo long chảo rơi xuống. Phong tỏa Sở Phong Miên không gian xung quanh. Lệnh Sở Phong Miên vô luận như thế nào, vậy không có khả năng có thể chạy thoát được. Thế nhưng là lúc đầu, Sở Phong Miên liền không có trốn dự định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô dụng, ta bại ngươi. Một chiêu đủ để Sở Phong Miên sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chỉ là tại hắn trên đỉnh đầu chiến long chi chảo. Tại thời khắc này, lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa. 9999 đạo pháp trận lực lượng bị thúc động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lệnh chiến long chi chảo. Lăng không biến hóa cái này. Trong nháy mắt, lực lượng này chính là bị thôi động đến cực hạn. Tề thiên nhất chảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trên đỉnh đầu long chảo. Lăng không quét ngang qua. Thì triển ra tề thiên nhất chảo. Chân trời đều bị xé nứt ra. Không gian bị xé nứt. Vô số không gian loạn lưu bừng lên. Cái này không gian loạn lưu đủ để là đối bất hủ chi cảnh đều có cực đại uy hiếp. Vô số võ giả dành trước lui ra phía sau, tới tránh né một chảo này dư ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời tại cái này hư không loạn lưu bên trong, tề thiên nhất chảo trực tiếp khóa chặt cái kia bá thân vương thân hình. Hắn hai đạo long chảo bị vô tình phá hủy. Theo một tiếng hét thảm, cái này bá thân vương hai tay đều là bị tươi sống chấn vỡ. Cái này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá thân vương con mắt chừng đến to như hạt đậu. Tự hồ là không thể tin được đây hết thảy phát sinh. Hắn nhưng là một vị chuẩn đế. Thế nhưng là tại một chảo này lực lượng phía dưới, hắn thế mà đều không có sức hoàn thủ. Một cỗ sợ hãi tràn ngập cái này bá thân vương nội tâm, làm hắn kém chút đều muốn ngất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là hắn, chung quanh những võ giả khác, cái kia Bạch công tử, Vương sư huynh bọn người, nhìn thấy một màn này vậy đều kém chút ngất đi. Đây quả thực kinh thế hãi tục. Một vị chuẩn đế, tại Sở Phong Miên trong tay, thế mà đều không có năng lực phản kháng. Đây rốt cuộc phải là thực lực gì mới có thể làm được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là đáng sợ. Người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Bạch công tử tự lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trên mặt kinh hãi vô cùng, trong lòng đã là tràn đầy sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới còn vẻn vẹn chỉ có thiên mệnh chi cảnh. Cái này tại bọn họ xem ra như là sâu kiến như thế cảnh giới. Bộc phát ra lực lượng đều đã là đủ để chém giết chuẩn đế. Nếu như chờ đến Sở Phong Miên cảnh giới tấn thăng đến chí thiên chi cảnh, đến bất hủ chi cảnh, thậm chí là bước vào đế tôn cảnh, thành tựu chuẩn đế, thì còn đến đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết. Nhất định phải giết người này. Không giết người này, chúng ta tương lai đều muốn bị người này dẫm tại dưới chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thừa dịp cái này cơ hội, giết hắn, không thể để cho hắn còn sống rời đi vạn thú động quật. Từng đạo linh thức lẫn nhau trò chuyện với nhau. Ở đây cường giả cơ hồ đều là một cái tín niệm. Nhìn xem Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, nhất định phải giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế kinh thế hãi tục yêu nghiệt, quyết không thể lưu lại. Không chung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá thân vương thân thể bị đánh phá đi về sau, trực tiếp là bị chiến long chi chảo cho nắm vào trong lòng bàn tay. Sát cái kia sinh tử chính là bị Sở Phong Miên khống chế trong tay. Buông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tứ hoàng tử thấy cảnh này lạnh giọng ra lệnh, tiểu tử, ngươi là thật dự định phản bội Thần Long Đế Quốc sao? Lại dám cùng Hoàng Thất là địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phản bội, ta Sở Phong Miên xưa nay không là Thần Long Đế Quốc người. Tự nhiên chưa nói tới phản bội. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Đột nhiên trong lòng bàn tay dùng sức. Cái này còn tại Sở Phong Miên trong tay giãy giụa Bá Thân Vương. Bị trực tiếp bóp nát. Hắn A Đức một thân tinh huyết. Đều bị Sở Phong Miên thu lấy đến trong thân thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị thần thụ thôn phệ về sau. Sở Phong Miên có thể cảm giác được thần thụ cảm giác vui sướng. Cùng trên người hắn lực lượng tăng cường. Một cái Bá Thân Vương. Quả thực là so với giết 100 cái bất hủ chi cảnh thiên tài. Đạt được chỗ tốt còn nhiều hơn. Dù sao Bá Thân Vương. Đã là bước vào đế tôn cảnh. Hắn lực lượng. Đã là cùng bất hủ chi cảnh. Hoàn toàn khác biệt. Chỉ tiếc Bá Thân Vương vừa mới đột phá. Chính là trêu chọc phải Sở Phong Miên trên đầu. Bị Sở Phong Miên trực tiếp bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Bá Thân Vương cũng bị người này giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật ác độc thủ đoạn. Giết Bá Thân Vương, quả thực là cùng Thần Long Đế Quốc. Triệt để vạch mặt, người này lại không sợ. Dù sao Bạch gia, Ngũ Nhạc Kiếm Tông hắn đều phải đắc tội. Nghe nói Hỏa gia thiếu chủ, cũng là bị người này giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tốt điên cuồng người, tứ hoàng tử từ trước đến nay cuồng ngạo, hôm nay ngược lại là muốn cắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.